Hậu cung mưu sinh kế, chương 25, phòng bếp, góc truyện audio.com. Đối với suy đoán của Tẫn Hoan, Trần Mạn Nhu không đánh giá, hậu cung nước rất sâu, nếu có thể, Hoàng thượng ước chừng càng muốn làm cho Từ Ninh Thái Hậu mất sớm một chút, chính là hiện tại Từ Ninh Thái Hậu sống rất tốt, độ mạnh yếu của thế lực phía sau nàng nắm trong tay có thể đoán. Ngày hôm sau không cần đi thỉnh an, Trần Mạn Nhu khó được như mong muốn ở lại trên giường, nàng đã thật lâu không có ngủ quá lười. Đợi cho đến giữa trưa Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt báo tin tức nhỏ, Hoàng thượng tối hôm qua là nghỉ ở Vĩnh Thọ cung của Hoàng hậu. Sau đó sáng sớm hôm nay, đế hậu hai người đều ban tặng cho Dương Quý Phi không ít. Nhưng Hoàng hậu cũng không phải không tức giận Dương Quý Phi ở yến tiệc sinh nhật con mình làm ra việc như vậy, hôm qua cũng làm cái đệm lót lưng. Vì thế ban xong cho Dương Quý Phi, Hoàng thượng còn tương đối mạnh tay cho Hoàng hậu chọn trong tư khố của hắn, ban cho người khác. Dù sao cũng không phải tư khố của mình, Hoàng hậu thực hào phóng, ban xuống dưới tuy rằng không thể cùng Dương Quý Phi so sánh, lại cũng có tâm ý. Tỷ như nói Tục Phi thực thích hoa mai, Hoàng hậu liền cố ý chọn một bộ trang sức hoa mai. Hơn nữa là trên danh nghĩa là đế hậu đưa, vẫn là đào tiền riêng Hoàng thượng, ý nghĩa liền không giống nhau, dám đem đồ ban cho Dương Quý Phi trở thành thực bình thường, Dương Quý Phi nghẹn một búng máu hận không thể phun ở trên mặt Hoàng hậu. Nói bừa đi, các ngươi lại không thấy Dương Quý Phi tiếp chỉ, như thế nào biết nàng thực tức giận. Trần Mạn Nhu bưng chén nhỏ, một bên ăn cháo một bên sẵn giọng, Tẫn Hoan một bên đem thức ăn sáng cho Trần Mạn Nhu một bên bĩu môi nói. Chúng ta cũng không nói dối, Quý Phi hôm qua không phải ngủ lại ở Giao Thái Điện sao? Nhiều người biết Giao Thái Điện bí mật khó giữ, Quý Phi nhất thời sơ sẩy, lời này còn không liền truyền ra. Tốt lắm, là ta sai lầm rồi, Tẫn Hoan cô nương chúng ta vẫn là rất có bản sự tìm hiểu tin tức. Trần Mạn Nhu cười hì hì đem một ngụm cháo cuối cùng uống xong, sau đó đứng dậy. Đi, chúng ta đi xem Hoàng thượng ban xuống cái gì, vừa rồi vội vàng tiếp chỉ cũng không cẩn thận nghe. Ban cho chúng ta bên này phần lớn là vải dệt, Hoàng hậu nương nương nói, nương nương thân mình còn cao muốn cao thêm, cho nên chỉ sợ quần áo trước kia không thể mặc trước ban cho một ít vải dệt. Tẫn Hoan vừa nói, một bên vải dệt đem đặt ở trên bàn theo thứ tự mang ra. Trần Mạn Nhu thực vừa lòng gật đầu, đó là khẳng định, ta hiện tại mới 16 tuổi, vóc dáng còn có thời gian dài để cao thêm đâu. Ngô, những thứ này đừng vội làm thành quần áo, đồ chúng ta mang theo từ trong phủ còn không thiếu, quần áo mới làm 2-3 tháng, ta không cao nhanh như vậy. Nô tỳ đã sớm nghĩ tốt, nương nương thời điểm đến mùa đông, khẳng định là vóc dáng cao thêm, cho nên vải màu hồng đào nhạt liền làm thành cái áo khoác tà khâm, đến lúc đó dùng vải màu vàng làm váy dài, khẳng định là thập phần đẹp mắt. Tẫn Hoan hoan hoan hỉ hỉ đem hai thất vải bài cùng một chỗ cho Trần Mạn Nhu xem, Trần Mạn Nhu trong đầu suy nghĩ một chút hồng nhạt cùng màu vàng phối hợp, cảm thấy cũng không phải rất khó xem, liền gật gật đầu. Ờ, cái đó để tiến tửu các nàng làm là được, ngươi cùng Đối Nguyệt vốn nhiều việc. Không được, quần áo trên người nương nương ngày xưa đều là chúng ta làm, nếu thay đổi người khác, nô tỳ sợ các nàng không dụng tâm, nương nương mặc cũng không quen. Tẫn Hoan lắc đầu thấy một thất vải màu xanh ngọc liền giao. Góc truyện audio.com cho Trần Mạn Nhu, nương nương, ngày gần đây không có việc gì làm, không bằng làm Hoàng thượng một bộ quần áo. Làm cho Hoàng thượng một bộ quần áo, Trần Mạn Nhu hơi hơi có chút chần chờ, nàng thật ra đã nghĩ tới làm quần áo cho Hoàng thượng, dù sao trong hậu cung cũng quá nhàn rỗi. Nàng ngày thường ăn no ngủ ngon, trên cơ bản không chuyện gì làm. Thật ra có thể vẽ tranh, đáng tiếc Trần Mạn Nhu tạm thời chân không đứng vững, đi lĩnh cái giấy và bút mực cũng có chút nhi không dễ dàng. Đọc sách cũng có thể, nhưng thư phòng loại địa phương này, là nữ nhân hậu cung có thể đi vào đi sao? Ngự thư phòng ngươi chỉ có thể nhìn lên, thư khố hoàng gia ngươi chỉ có thể ở trong đầu vẽ một chút kiến trúc bề ngoài, sách trong nhà mang đến, thời gian lâu quá, cũng xem xong rồi. Nghĩ ra bên ngoài mua, trừ phi ngươi muốn bị người bắt nhược điểm. Ngày nhàn nhã như vậy, Trần Mạn Nhu có điểm không thích ứng, vì thế trừ bỏ thêu hoa, cũng sẽ không có gì khác để tiêu khiển. Sau đó nàng liền cẩn thận quan sát thân hình hoàng thượng, chuẩn bị biểu hiện một chút mình rất hiền lương tục đức. Nhưng là quan sát thời gian dài, nàng liền hiểu được mình cho dù là làm ra, hoàng thượng ước chừng cũng sẽ không có cơ hội mặc. Trước không nói nội vụ phủ cung cấp quần áo, hậu cung có nữ nhân, trên từ Từ An Thái Hậu, dưới đến Nghi An công chúa 5 tuổi, đều làm đồ thêu cho hoàng thượng. Nhất là hoàng hậu Dương Quý Phi cùng Thục Phi ba người này, kia quả thực chính là xử lý quần áo hoàng thượng sở hữu. Nếu nàng đi chen một tay, chẳng phải là cùng ba người này đối nghịch sao? Chân đứng không vững mà còn muốn khiêu chiến boss, chỉ là muốn chết thôi. Nương nương, cùng lắm thì chúng ta không làm quần áo mặc bên ngoài. Tẫn Hoan nghe xong lo lắng của Trần Mạn Nhu, rất nhanh liền đưa ra chủ ý. Ngươi liền làm đồ mặc trong phòng, sau đó thêu cái hà bao hay đai lưng gì đó, như vậy không tính đục lỗ, hoàng hậu nương nương các nàng khẳng định sẽ không nói gì. Trước để đó đi, ta quay về ngẫm lại phải làm cái gì. Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát gật đầu, đem thất vải màu ngà lấy ra nữa, chúng ta làm vài cái gối ôm, trên tháp mỹ nhân không có gối, ngồi rất khó chịu. Mặt trên thêu mai lan trúc cúc. Tẫn Hoan gật đầu, hỏi tiếp Trần Mạn Nhu mặt nhăn mày nhíu. Không cần mai lan trúc cúc, không phải nói Dương Quý Phi thường xuyên làm chút đồ vật mai lan cúc trúc sao? Chúng ta làm, suy nghĩ trong chốc lát, vỗ tay một cái quyết định nói. Đợi lát nữa ta vẽ bức tranh, ngươi dựa theo cái kia thêu được. Tẫn Hoan cười hì hì đáp ứng, tranh tiểu thư nhà mình, vẫn là rất đẹp, làm cái độc nhất vô nhị quả thật là nhìn có vẻ thoải mái. Hai người ở chỗ này thương lượng trong chốc lát thấy Đối Nguyệt mang theo thực hạp đã trở lại. Tẫn Hoan nhanh đi qua theo Trần Mạn Nhu nhìn qua phía sau Đối Nguyệt mới cười nói. Hôm nay ngươi như thế nào tự mình đi qua sách thực hạp? Không phải Vi Nhạc các nàng sao? Vi Nhạc các nàng có thể tìm hiểu tin tức gì? Đối Nguyệt lại đây hành lễ với Trần Mạn Nhu, đang định cùng Tẫn Hoan đem cơm canh mang lên, Trần Mạn Nhu lại khoát tay. Tạm thời để tiểu đinh tử bọn họ dùng nước ấm giữ ấm, ta lúc nãy vừa ăn cháo, cũng không đói. Nàng rời giường, không sai biệt lắm đến lúc ăn ngọ thiệt, đồ ăn sáng là đặt ở trong lồng hấp rũ nóng, cho nên trực tiếp bưng lại đây là có thể ăn. Uống một chén cháo, ăn hai cái bánh bột mì, lúc này quả thật là không đói bụng. Đối Nguyệt cũng biết hôm nay Trần Mạn Nhu dậy, góc chuyện audio.com, trễ, cho nên sẽ không nhắc tới việc nàng ăn cơm đúng giờ. Chờ tiểu đinh tử lại đây đem thực hạp sách xuống, Đối Nguyệt mới cầm châm tuyến lại đây, ngồi ở dưới bậc thềm, một bên thêu hoa, một bên thấp giọng nói. Nô tỳ vừa rồi đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn, nhìn thấy thi tình bên Dương Quý Phi bên kia, nói là Dương Quý Phi bên kia, muốn mở tiểu phòng bếp, Hoàng thượng đã đáp ứng. Tốc độ rất nhanh a. Trần Mạn Nhu sờ sờ cầm, chiêu số của Từ Ninh Thái Hậu không ngoài quy củ, lộ hoạt đi đường cộng hoạt động, thức ăn, huân hương vài phương diện, Hoàng thượng tối hôm qua ngăn chặn hai cái, hôm nay đã đem thức ăn cũng cấp ngăn chặn, huân hương Dương Quý Phi tự mình dừng lại, cũng liền mọi sự đại cát. Nương nương, Thục Phi các nàng đều tặng hạ lễ cho Quý Phi, chúng ta bên này có chuẩn bị một chút hay không? Đối Nguyệt lại thấp giọng hỏi một câu, Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Vừa rồi ta cùng Tẫn Hoan nhìn một chút, khố phòng không phải còn có một bộ Quan Âm Tống Tử đồ sao? Đưa qua cho nàng đi, một bức họa có phải rất đơn bạc không? Đối Nguyệt có chút chần chờ, Trần Mạn Nhu khoát tay. Không chỉ bạc, Dương Quý Phi không phải thích nhất là quảng cáo dùm beng mình là người học thức sao? Bức họa cho, mình không biết nên để họ gì cho chính xác, đại sư tự mình vẽ, ngươi cường điệu trọng điểm chuyển cho đại sư, nàng cho dù là không hài lòng cũng phải vừa lòng. Cho đại sư là một đại sư đương đại, 20 năm trước đã qua đời, tranh hắn lưu lại đều đã không xuất hiện nữa, chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Phần lễ thật đúng là không nhẹ, đương nhiên, nếu là Dương Quý Phi không nhìn ra được kia có thể có điểm nhẹ. Nhưng Trần Mạn Nhu tin tưởng vững chắc Dương Quý Phi nhất định là người biết hàng. Chẳng sợ nàng thật sự không nhìn ra được, nàng cũng phải biết hàng. Người khác đưa lễ vật gì đều tìm hiểu rõ ràng. Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi, Đối Nguyệt gật gật đầu. Tìm hiểu rõ ràng, Hoàng hậu đưa là dược liệu, Thục Phi đưa là kinh Phật tự mình sao chép, còn có một pho tượng bạch ngọc Tống Tử Quan Âm, Đức Phi đưa là vải vóc cùng trang sức, Lưu Phi đưa là một bộ bách tử thiên tôn phấn từ bát, Thành Phi là tặng vật trang trí phỉ thúy tự mình đưa đi qua. Còn có mấy người tiệp dư tô nghi, đưa đều là một ít quần áo tự mình động thủ làm. Còn lại không ngoài một ít vật trang trí loại bồn cảnh, Trần Mạn Nhu nghe xong, khoát tay cho Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan đi ăn cơm, nàng là đem điểm tâm lúc giữa chưa thay cơm, nhưng người còn lại, đều là từ buổi sáng làm việc đến bây giờ. Đối Nguyệt cũng không chối từ, nàng biết Trần Mạn Nhu luôn luôn đem các nàng xem như người một nhà, ngày thường cũng rất ít trách phạt, hàng ngày ở chung chỉ cần không có người ngoài cũng không nhiều quy củ lắm, cho nên khách sáo cái gì, hoàn toàn không dùng được. Lưu lại Trần Mạn Nhu ở một bên không chút để ý vẽ loạn trên giấy, vừa nghĩ Lưu Phi đưa đồ vật rốt cuộc là có tâm hay vẫn là vô tình. Lúc này mọi người phần lớn đều biết màu từ sắc thái dày đặc là sẽ làm phụ nữ có thai lưu sản hoặc là sinh ra trẻ dị dạng, nhưng phấn từ nguy hại, hình như có không ít người xem nhẹ. Mặt khác dược liệu của Hoàng hậu ước chừng là sẽ không động tay chân, kinh Phật của Thục Phi, vải của Đức Phi, vật trang trí của Thành Phi, này ba loại có thể gian lận hay không? Suy nghĩ trong chốc lát Trần Mạn Nhu vỗ vỗ đầu mình, đó là đứa nhỏ của Dương Quý. Góc chuyện audio.com Phi cùng mình không có quan hệ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Ăn trước cái củ đạm quan tâm, không hiểu câu này. Chẳng lẽ biết có vài thứ động tay động chân, còn đi nhắc nhở Dương Quý Phi? Trước mắt a, cái gì đều không trọng yếu bằng gối ôm của nàng. Cách chương.